Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1591, luyện cốt đan, 2 hợp 1. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, lão thiên gia, người như thế nào có nhiều như vậy xương cốt? Tô Nhiên kinh hỉ nhìn xem Mặc Thanh Thất trong tay xương cốt. Cảm giác như là bị tràn đầy hạnh phúc bao trùm lấy. Là toàn đều là chịu tải cốt kỹ vật chứa. Cũng liền có nghĩa là, bảy ở trước mặt hắn là 6 chiêu cốt kỹ. Thoải mái đại phát, không phải là cùng ngươi nói sao? Làm nhiệm vụ cho, nếu không là nhìn cái đồ chơi này có chút đặc thù. Ta đã sớm vứt bỏ. Mặc Thanh Thất căn bản không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Ngươi muốn là cần, vậy đều tặng cho ngươi. Đa tạ, Tô Nhiên vội vàng đem những cái này xương cốt đều nhận lấy. Không nói hai lời, móc ra dị ma cốt đỉnh, bàn ngồi dưới đất bắt đầu rồi xương cốt luyện hóa. Ta đi, Phúc Thủy đại ca, ngươi thật đúng là toàn năng hình tuyển thủ. Liền dung luyện một chuyến này ngươi đều liên quan đến. Gia Châu, chuối tiêu vây quanh dị ma cốt đỉnh vòng vo hai vòng. Kinh ngạc hỏi, này cốt đỉnh phẩm giai sợ là không thấp a. Chuối tiêu, đừng quấy rầy Phúc Thủy luyện khí. Nếu đã thất bại, hắn cũng không tha cho ngươi. Tuyết Vũ Tình vội vàng nhỏ giọng ngăn lại. Sợ chuối tiêu làm tiếp nói nhiều, ảnh hưởng đến Phúc Thủy. Kia nhiều không tốt, cũng là ha ha, đã thất bại không sao. Nếu tẩu hỏa nhập ma, kia việc vui có thể to lắm. Chuối tiêu giảm thấp xuống thanh âm. Kịch truyền hình trong đều diễn qua, cũng không biết ở trong trò chơi tẩu hỏa nhập ma là bộ dáng gì nữa. Lột sạch y phục nhảy thoát y vũ, còn là một ngụm lão huyết phun ra, bị nội thương, chuối tiêu ngươi đã đủ rồi a, liền không cân nhắc điểm Phúc Thủy hào. Cần phải xảy ra chuyện ngươi liền cao hứng, có như vậy làm bằng hữu sao? Thiệt là, Tuyết Vũ Tình không vui, dùng sức chừng chuối tiêu nhất nhãn. Ách, ta liền chỉ đùa một chút, ngươi như thế nào còn tưởng là thật. Chuối tiêu cảm thấy rất là không lời. Lập tức, hắn giống như là phát hiện tân đại lục, bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn, dùng tay chỉ Tuyết Vũ Tình. Kinh hô nói, Vũ Tình muội tử, ngươi sẽ không cũng thất thủ à, ta đi. Phúc Thủy đại ca mị lực vô địch. Cái gì cùng cái gì nha? Chuối tiêu ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Tuyết Vũ Tình vừa thẹn vừa xấu hổ, dùng sức dậm chân, ngươi muốn là lại nói cái này, ta tuyệt không tha nhẹ cho ngươi. Nữ hiệp tha mạng, chuối tiêu nhanh chóng chạy ra 2-3 mét, cùng Tuyết Vũ Tình kéo ra cự ly. Đừng làm rộn, ảnh hưởng đến Phúc Thủy đại ca sẽ không tốt. Hừ, Tuyết Vũ Tình trắng rồi chuối tiêu nhất nhãn, liền không để ý tới nữa hắn, nhìn chằm chằm phía dưới dị ma cốt đỉnh. Muốn nhìn một chút Phúc Thủy đến cùng như thế nào luyện hóa xương cốt. Nàng bây giờ, sớm đã không có vừa mới bắt đầu ý sợ hãi. Dù cho máu tanh nhất chết kiểu này, phóng tới trong trò chơi cũng đã thành mosaic, chỉ bất quá một cục xương. Muốn mở cũng liền như vậy, chỉ thấy Tô Nhiên dùng hai tay bưng lấy dị ma cốt đỉnh. Toàn thân lượng MP không ngừng tràn vào cốt trong đỉnh. Lượng MP hóa thành màu đỏ thẫm hỏa diễm, tại trong đỉnh hừng hực thiêu đốt, đem chọn cái cốt đỉnh cho ánh thành màu đỏ thẫm, xương cốt lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu hòa tan. Chỉ chốc lát liền trở thành một đoàn sền sệt cốt dịch. Tại thời gian chuyển rời, cốt dịch dần dần ngưng kết dung hợp, cuối cùng thành hình tròn đan dược hình dạng, lơ lửng tại cốt trong đỉnh, chậm rãi xoay tròn. Cảm giác vô cùng huyền diệu, vừa nhìn liền không phải phàm phẩm, nếu một nửa gai, đã sớm chìm ngọn nguồn. Hả, vượt quá Tô Nhiên dự kiến chính là, phía trên cục xương này cũng không có ghi lại cái gọi là cốt kỹ. Ngoài ý muốn luyện ra một mai cốt đan, cái đồ chơi này hắn thế nhưng là lần đầu gặp, mới lạ vô cùng, lại đến, Tô Nhiên không có thời gian nhìn này cốt đan thuộc tính. Đem Mặc Thanh Thất cho hắn kia mấy cây xương cốt, rút ra một cây dài nhất thô nhất, ném vào dị ma cốt đỉnh. Tại toàn lực của hắn điều khiển, đỉnh gấu lửa gấu thiêu đốt, căn này xương cốt rất nhanh liền xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Qua ước chừng 5-6 phút đồng hồ, lại là một mai cốt đan hiện ra tại trước mặt của hắn. Kỳ quái, tại sao lại là cốt đan? Tô Nhiên nghi hoặc gãi gãi đầu, lần đầu tiên hiện lên ra mới lạ cảm trong chớp mắt tiêu thất không còn. Cái đồ chơi này nếu là có thể lượng sàn, cũng liền không đáng giá. Kể từ đó, chính mình sở chờ mong 6 chiêu cốt kỹ, chẳng qua là không vui mà thôi. Còn dư lại mấy cây xương cốt, tất cả đều không ngoại lệ, bị luyện hóa thành từng miếng cốt đan. Điều này làm cho hắn chỉ vẹn vẹn có hy vọng, triệt để biến mất. Sự thật chứng minh, cốt kỹ là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Chính mình lúc trước kia mấy lần, thuần túy là gặp vận may. Tô Nhiên ngẩn người thần, nghĩ tới một cái khả năng. Không phải là hệ thống này tôn tử âm thầm sửa lại cốt kỹ tỷ lệ A, móa. Hắn chỉ có thể ở trong nội tâm phát tiết một chút đối với hệ thống bất mãn. Không hơn, đối với chuyện này, hắn không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh. Đương nhiên, cho dù có chứng cứ cũng vô dụng. Cánh tay không lay chuyển được bắp chân. Chỉ có thể nhịn, Phúc Thủy đại ca, những đan dược này là cái gì? Dùng xương cốt cũng có thể luyện chế ra đan dược. Thật sự là hiếm có. Thấy Tô Nhiên đem tất cả xương cốt đều luyện hóa hoàn thành. Gấp chập choạng trơn trượt đụng lên trước. Trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Này có gì hảo hiếm có. Trong hiện thực liền có làm chuyện này, đem xương cốt mài thành phấn. Lại trêu ghẹo thành từng cái một khỏa hạt. Mỹ kỳ danh nào đó cường tráng cốt khỏa hạt. Hiện tại siêu thị còn có bán đây này. Mặc Thanh Thất ngược lại là không có cảm thấy có cái gì kỳ lạ. Thuận miệng nói, chỉ bất quá ở trong trò chơi, đem những cái này trình tự làm việc chuyển đổi thành luyện hóa. Bình mới rượu cũ mà thôi, không có gì cùng lắm thì, hắc, lời tháo lý không tháo, này giải thích không có mau bệnh. Phúc Thủy đại ca, này cốt đan thuộc tính là cái gì? Có phải hay không cũng là dùng để cường hóa xương cốt? Chuối tiêu, ngươi thật sự là đã đoán sai. Này cốt đan cũng không phải là cường tráng cốt khỏa hạt. Đối với ba vòng thuộc tính không có bất kỳ tăng phúc. Nó có tỷ lệ nhất định để thăng kỹ năng hiệu quả. Phẩm chất càng cao tỷ lệ lại càng lớn. Nói đến đây, Tô Nhiên trực tiếp đem cốt đan thuộc tính cắt bỏ phát ra rồi. Còn là chính các ngươi xem đi. Ta giải thích không bằng chính các ngươi nhìn minh bạch. Luyện cốt đan, kỹ, phẩm chất 10, có 10. Tỷ lệ đề thăng kỹ năng thuộc tính. 1. Tỷ lệ đề thăng kỹ năng đẳng cấp. Nhằm vào kỹ năng đan dược. Không sai à, Mặc Thanh Thất không nghĩ tới. Những cái này rách dưới xương cốt lại có thể luyện hóa xuất loại này cực phẩm đan dược. Có phần vượt quá tưởng tượng của nàng. Không khỏi mừng thầm, khá tốt lúc trước không có đương đồ bỏ đi ném đi. Lúc này mới đổi lấy 6 mai luyện cốt đan. Này còn gọi không sai. Chỉ có 10, tỷ lệ tài năng đề thăng kỹ năng thuộc tính, thất bại tỷ lệ cũng quá lớn hơn. Chuối tiêu cũng không xem trọng mai này luyện cốt đan, thêm chút so sánh, đem ý nghĩ của mình nói ra. Ta đề nghị đem những cái này luyện cốt đan bán, muốn lừa cũng là xa hố người khác. Các ngươi nói sao, bán, khó như vậy có cốt đan, ngươi còn muốn bán nó. Tuyết Vũ Tình cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Chuối tiêu, ngươi muốn là muốn bán, có bao nhiêu ta mua bao nhiêu, đang lo không có địa phương thăng cấp kỹ năng, thật vất vả tìm đến thăng cấp kỹ năng cơ hội, làm sao có thể buông tha cho. Vũ Tình muội tử, ngươi không thấy được chỉ có 1/10 xác suất, đã thất bại đã có thể gì cũng không còn, bán còn có thể kiếm tiền, 1/10 không ít, cho dù thất bại ta cũng nhận, nếu ngươi là muốn bán. Thỉnh cái thứ nhất cân nhắc ta. Cảm ơn, Tuyết Vũ Tình không nghe Chuối Tiêu khuyên bảo. Một lòng muốn mua luyện cốt đan. Chuối Tiêu, người bán luyện cốt đan cơ hội tới. Tô Nhiên tới cái bỏ đá xuống giếng. Vừa cười vừa nói, trong tay của ta có 7 mai luyện cốt đan. Trong đó 6 mai vì phẩm chất 10. Một mai 80 phẩm chất. Từ ám kim bảo dương khai ra tới cốt đan phẩm chất tốt nhất. Liên thuộc về ta. 6 mai còn lại là Thanh Thất muội tử cung cấp, nàng có phần xứng quyền lợi. Nói qua, Tô Nhiên đem này 6 mai phẩm chất 10 luyện cốt đan lại trao trở lại trong tay Mặc Thanh Thất. Về tình về lý, những cái này luyện cốt đan hắn đều muốn trả lại trở về. Này 80 phẩm chất luyện cốt đan, hắn đã vô cùng thấy đủ. Gì, 80 phẩm chất, ám kim bảo dương bên trong quả nhiên không có đồ bỏ đi. Phúc thủy đại ca, nhanh lên phát ra, ta cũng muốn nhìn xem, cùng phẩm chất 10 đến cùng kém bao nhiêu. Chuối tiêu đang nghe 80 phẩm chất, nhãn đều thẳng, cao như vậy phẩm chất, tuyệt đối có thể bán suất tốt giá tiền. Ngươi muốn nhìn liền xem đi, đừng hâm mộ hạ a. Tô Nhiên vô cùng thống khoái đem cắt bỏ phát ra rồi. Thỏa mãn chuối tiêu yêu cầu, luyện cốt đan, kỹ, phẩm chất 80, có 80, tỷ lệ đề thăng kỹ năng thuộc tính, 8, tỷ lệ đề thăng kỹ năng đẳng cấp, đây cũng quá thay đổi, thái A 80, xác suất nghĩ không thành công cũng khó khăn, chuối tiêu hâm mộ nói, đại ca, hôm nay tuyệt đối là ngày hoàng đạo của ngươi, trước đã học được tử linh khóa kỹ năng, lại khai ra ám kim quạt xếp. Hoàng kim nhân ngẫu, hiện tại ngược lại tốt rồi, lại tới một cái 80 phẩm chất luyện cốt đan, vận khí quả thật hảo đến bảo, ta cũng không nghĩ tới, ám kim bảo dương biết lái suất nhiều như vậy thứ tốt. Còn tưởng rằng tay xấu, hiện tại đến xem, hạt bà không có ở nhiệm vụ ban thưởng thượng lừa gạt ta. Tô Nhiên vui thích nói xong, ngay trước mặt ba người bọn họ, trực tiếp đem luyện cốt đan nuốt. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, cốt kỹ, cự, đề thăng cấp 1, cốt kỹ, độc cốt xuyên thứ, kỹ năng đạt được cường hóa, luyện cốt đan tại tiến nhập Tô Nhiên trong miệng nháy mắt. Hệ thống thanh âm nhắc nhở liền truyền tới, triệt để cầm Tô Nhiên cho kinh hãi. Làm sao có thể, một mai luyện cốt đan, lại có thể đồng thời tác dụng đến hai chiêu kỹ năng. Thuốc này hiệu quả cũng quá nghiêu. Tô Nhiên không thể tin được đây là thật. Trước tiên mở ra kỹ năng mô phỏng, hướng phía này hai chiêu kỹ năng nhìn sang, chấm, cự, cốt kỹ, LV2, sử dụng xuất ma pháp công kích có 3, tỷ lệ to lớn hóa, này kích tạo thành tổn thương tăng thêm 40, tất chúng, độc cốt xuyên thứ, cốt kỹ, LV1 triệu hoán một cây độc hệ gai xương mục tiêu công kích. Công kích, 20, đánh trúng mục tiêu kèm theo độc tố bạo tạc hiệu quả. Sản sinh độc tố bắn tung tóe tổn thương. Phạm vi công kích 4x4. Độc tố tổn thương làm mục tiêu tổn thương 10, độc tố thời gian duy trì vì 3 giây. Này, Tô Nhiên kinh hỉ phát hiện. Cốt kỹ, cự, gây ra tỷ lệ tăng lên tới 3. Liền tổn thương đều tăng lên 10. Dùng thoát thai hoán cốt để hình dung cũng không quá đáng. Về phần này, độc cốt xuyên thứ, kỹ năng, công kích tăng lên 2, phạm vi công kích gia tăng đến 4x4, tuy nói đề thăng hiệu quả không bằng, cự, nhưng là mang đến cho hắn không sự kinh hỉ nhỏ. Đại ca, hiệu quả như thế nào đây? Thấy được Tô Nhiên tại kia ngẩn người, chuối tiêu nhịn không được hỏi, hắn so với Tô Nhiên đều muốn khẩn trương, chung quy mai này luyện cốt đan còn có 20. Thất bại tỷ lệ, vạn nhất đụng với, thật là nhiều phiền muộn a, vận khí không tệ, kỹ năng tăng lên cấp 1, đề nghị các ngươi lưu lại chính mình sử dụng, thăng cấp kỹ năng, thuộc tính có thể đề thăng không ít, tốt nhất khác bỏ qua, Tô Nhiên đã trở thành cái thứ nhất ăn vào cua người. Cảm nhận được này luyện cốt đan cường đại, trước tiên khuyên bảo, về phần có thể hay không nghe lọt, vậy không liên quan chuyện của hắn. Người có trí riêng, mạnh mẽ khích lệ ngược lại rơi xuống tầm thường. Này 6 mai luyện cốt đan 3 người chúng ta chia đều. Chuối tiêu, người có thể phân đến 2 mai. Bán hay không? Mạc Thanh Thất đem luyện cốt đan phân phối hoàn tất. Trêu ghẹo nói, người muốn là bán, ta cùng Vũ Tình thì cũng muốn. Này luyện cốt đan là ngươi đưa cho ta. Sao có thể lại bán cho các ngươi? Kia nhiều thương cảm tình. Được rồi. Ta còn là chính mình dùng a, cho dù thất bại ta cũng nhận. Các ngươi ăn trước, ta bọc hậu, chuối tiêu không ngốc, dứt khoát chính mình dùng. Như vậy ai cũng không đắc tội. Dù sao là được không? Cho dù thất bại cũng không đau lòng. Vạn nhất thăng cấp thành công. Vậy lợi nhuận đại phát. Hai nữ ngược lại sảng khoái. Trực tiếp đem 2 mai luyện cốt đan tất cả đều nuốt. biểu tình trở nên vô cùng đặc sắc. Ha ha, ta có một chiêu kỹ năng đạt được cường hóa. Mạc Thanh Thất kinh hỉ nhìn xem kỹ năng mô phỏng, đem tin vui nói cho mọi người. Hai lần của ta đều đã thất bại. Ai, tỷ lệ thật sự là quá thấp. Tuyết Vũ Tình thở dài một tiếng, đem ánh mắt khóa chặt tại chuối tiêu trên tay, chưa từ bỏ ý định hỏi. Chuối tiêu, ngươi bây giờ nghĩ bán cũng còn kịp. Nếu thất bại ta cũng không trách ngươi. Bán hay không, bán gì bán, da mặt của ta trả lại không có dày đến loại trình độ đó. Ăn, chuối tiêu không do dự nữa, trực tiếp đem hai mai luyện cốt đan ném vào trong miệng. Tựa như nhai kẹo đường đồng dạng, rát băng nhai vài cái, lúc này mới nuốt vào trong bụng. Như thế nào đây, thăng cấp kỹ năng chưa? Tuyết Vũ Tình tò mò hỏi, nhìn chằm chằm khuôn mặt của chuối tiêu biểu tình, ý đồ từ trông được xuất điểm cái gì? Ha ha ha, khá tốt không có bán. Cường hóa một chiêu đơn thể kỹ năng công kích, phạm vi công kích lại tăng lên. Chuối tiêu đi ngang qua ngắn ngủi trầm mặc, cất tiếng cười to, khỏi phải nói nhiều kích động. Ai nha, không công bình, Mạc Thanh Thất phiền muộn mân mê miệng. Các ngươi đều có thu hoạch, theo ta gì cũng không có. Quá khinh người, ha ha, ai bảo ngươi vận khí không tốt đó. Chia xong tang, Mạc Thanh Thất còn có nhiệm vụ cần Tuyết Vũ Tình hỗ trợ. Trực tiếp truyền tống đi tử vong sa mạc, mà chuối tiêu thì là khiêng bạch ngân cái cuốc, đi giữa sườn núi đào phần mộ đi. Hắn đối với đào phần mộ công việc hạng này không bắc ghi chung. Liền Tô Nhiên đào phần mộ tổ sư cũng không sánh bằng. Này thật ứng với câu kia cách ngôn, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, trước sóng bị chụp chết tại trên bờ cát, kế tiếp, đến phiên tiểu cương thi đăng tràng. Tô Nhiên cũng không có lựa chọn rời đi, cưỡng chế tâm tình kích động, mở ra tiểu cương thi thuộc tính mô phỏng. Hắn cũng muốn nhìn xem, kia ba khối quỷ ảnh huyết thạch đến cùng cho tiểu cương thi mang đến như thế nào biến hóa. Nhưng vào lúc này, một hồi quen thuộc tiếng chuông vang lên, điều này cũng làm cho có nghĩa là, ngoại giới có người gọi, nguy rồi. Mắt nhìn thời gian, Tô Nhiên này mới kịp phản ứng. Hắn vào xem lấy làm nhiệm vụ, lại quên lọc cao ăn cơm đi, chột dạ hắn đâu còn có đảm lượng cùng mẹ đối nghịch. Đóng lại tiểu cương thi thuộc tính mô phỏng, trực tiếp hạ xuống tuyến. Tiểu Nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi, không gọi ngươi có phải hay không liền cơm tối cũng quên. Tô Mẫu ngữ khí thành khẩn khuyên, ngươi là thiết cơm là thép, thân thể của ngươi vừa mới thấy khởi sắc. Nhưng cũng không thể như vậy trà đạp a. Mẹ, ta đây không phải vội vàng làm nhiệm vụ sao? Căn bản không có thời gian dưới. Ồ, còn không đợi Tô Nhiên giải thích hết, ngoài ý muốn phát hiện lão ba đưa hắn lỗ ban khóa. Đang cô linh linh tán rơi trên mặt đất, điều này làm cho hắn không dám tin mở to hai mắt nhìn. Lỗ ban khóa, lại cởi bỏ sao, cách chương.